Chuyện hàng ngày của nhà Mục Tử, chương 27, quyết định đi, góc chuyện audio.com. Mục Tử Quân vừa tỉnh giấc thì đã thấy A Mục Mục nằm kế bên. Nhìn mình không chớp mắt, Mục Tử Quân cười, nhéo má cậu, nhìn gì vậy? A Mục Mục không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau, cậu chợt vòng tay qua eo anh, kéo anh vào lòng, ôm chặt. Mục Tử Quân thoáng sững sờ, đoạn dịu dàng vỗ vỗ lưng A Mục Mục. Có chuyện gì sao? A Mục Mục rầu rầu đáp. Đói. Mục Tử Quân, ra cái đầu rồi, đói thì tự đi kiếm đồ mà ăn. Ở đây mè nheo cái gì? A Mục Mục lắc đầu, đè vai Mục Tử Quân xuống, nhịn môi mình lên môi anh. Mục Tử Quân tròn mắt, đoạn cười hì hì, hóa ra là muốn ăn tôi. A Mục Mục do do dự dự, lại hun cái chốc nữa. Chúng ta làm đi. Mục Tử Quân cắn vào môi A Mục Mục. Đang lúc cậu định tiến thêm bước nữa, anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Mục Tử Quân cười mỉm, một là cậu vừa cắn thuốc, hai là cậu đang giấu tôi chuyện gì đó, vờ như không thấy sự mất tự nhiên trên mặt A Mục Mộc. Mục Tử Quân tiếp tục suy luận của mình, ngày thường tôi phải nghĩ trăm phương ngàn kế mới lôi được cậu lên giường. Thế mà hôm nay cậu lại chủ động như vậy, tôi không tin cậu tự dưng lại đổi tính đâu. A Mục Mộc, tôi, Mục Tử Quân nhướng mày, nằm đè lên người A Mục Mộc, nâng cằm cậu lên, thành thật sẽ được khoan hồng. A Mục Mộc mở to mắt, vô tội bảo, muốn ăn cơm. Mục Tử Quân buông A Mục Mộc ra, vừa mặc quần áo vừa hung tợn trừng cậu, tôi ăn no rồi sẽ cho cậu biết tay. A Mục Mộc nghiêng đầu, dè dặt ra kiến nghị, vậy anh ăn hơi hơi no thôi có được không? Mục Tử Quân, cút. Sau buổi cơm chiều, một nhà bốn người cùng nhau tản bộ, lúc đi ngang qua quảng trường, thấy một nhóm bác gái đang nhảy. Ba Mục Mục bèn quay sang nói với vợ, em qua đó nhảy một chốc đi, cả ngày ngồi một chỗ chơi mặt trược, xương cốt nào chịu nổi. Mẹ Mục Mục nhún vai, chân em yếu lắm, nhảy kiểu gì? Mục Tử Quân nghe vậy thì đề nghị, hay là bác tập yoga đi, mẹ cháu cũng đang tập môn đó đấy. Nghe bảo cũng có hiệu quả lắm. Mẹ Mục Mục lưỡng lự, yoga không phải là cái môn chỉ dành cho giới trẻ bọn cháu thôi sao? Mục Tử Quân cười, thì do bác trẻ nên cháu mới giới thiệu cho bác đó. Mẹ Mục Mục che miệng cười tít, ôi chao cái thằng nhóc này, cháu cứ nói quá, hờ hờ hớ. Ba Mục Mục liếc sang, lời khách sáo mà em cũng tin. Mẹ Mục Mục nổi đóa, thôi nha, bớt phá không khí đi nha. Anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu. Mục Tử Quân cũng kinh ngạc trước cái sự thẳng như ruột ngựa của Ba Mục Mộc. Rốt cuộc anh cũng biết tuyệt kỹ chọc người tức chết không đền mạng của A Mục Mộc là học từ ai rồi. A Mục Mộc ngó lên trời. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao? Chợt Ba Mục Mộc hỏi. A Mộc, chừng nào con đi thực tập? Không đi đâu. A Mục Mộc nắm tay Mục Tử Quân. Di di hòn đá dưới chân. Con không thích. Ba Mục Mục nghiêm túc, trước sau gì con cũng tốt nghiệp rồi đi làm, đâu có trốn trong trường mãi được. Lúc lâu sau A Mục Mục mới lên tiếng, tại sao lại không được ạ, không làm thì tiền đâu mà nuôi gia đình hở con. Ba Mục Mục nhíu mày, giây lát sau đã buông một tiếng thở dài. Một, hai năm nữa là ba nghỉ hưu rồi, hay là để ba sắp xếp cho con một chân kỹ thuật trong quân khu ha. A Mục Mục lắc đầu. Con không có nói là con sẽ không đi kiếm tiền. Con không thích ra ngoài. Xã giao nhiều, mệt. Ba Mục Mục trầm ngâm một chốc. Đoạn quay sang Mục Tử Quân. Mục Tử, ý con thế nào? Con ạ, Mục Tử Quân không ngờ mình lại bị điểm danh nên giật thót một cái. Không biết có phải là do tính chất công việc hay không mà cái nhìn chằm chằm của Ba Mục Mục rất dễ khiến người đối diện cảm thấy hơi ngột ngạt. Ba Mục Mục gật đầu. Đợi Mục Tử Quân trả lời, Mục Tử Quân mỉm cười, đáp rằng, chỉ cần A Mục vui, chuyện gì con cũng ủng hộ ạ, trừ việc đi lăng nhăng, con nói hay lắm. Mẹ Mục Mục gật gù, con nó cũng lớn rồi, anh cứ mặc nó đi, anh đó, càng già càng thích lo mấy cái chuyện không đâu không hà. Ba Mục Mục trừng mắt, vậy chứ người nào cứ sáng sớm là lại đứng phân vân cả buổi về chuyện không biết hôm nay nên cho chồng mang giày gì. Mẹ Mục Mục đỏ mặt, dậm chân, không giống, này là do ABC chi Z. Mục Tử Quân vuốt vuốt ngón tay A Mục Mục,